Lược Thiên Ký, chương 1572, 1572, năm quân cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1600, năm quân cứu viện. Xem ra cái này đế thích cũng không có gì đặc biệt, đại gia ta vừa mới phá thái ất cảnh giới, hắn lại chạy tới đỉnh phong rồi, thực lực không nói cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng sao nói là hơn phân nửa rồi, nhưng hôm nay động tay đến, tựa hồ cũng không có gì không dậy nổi. Đến tột cùng là cái thằng này giấu đi lợi hại thần thông không dùng, hay là hắn xác thực không có một thân tu vi, mà không có tương ứng chiến lực. Cùng đế thích một hồi đánh nhau kịch liệt, Phương Hành càng chiến càng dũng, trong nội tâm đã có chút đắc ý, hắn cũng không biết, đến tột cùng là hắn tu luyện thái thượng đạo chi lộ cùng cái khác tu hành lộ so sánh với, ưu thế quá lớn, hay là cái này đế thích tại đây 1000 năm ở bên trong, nhất muội tăng lên tu vi, lại làm trễ nãi thần thông lĩnh ngộ, là dùng chiến lực không được, tóm lại phen này đấu pháp, chính mình rõ ràng một mực không lạc hạ phong, nào đó trình độ bên trên giảng, nếu không là sau lưng của hắn áo choàng quá mức lợi hại, tựa hồ có chút khắc chế khi thiên bá man đao bộ dáng, hắn hiện tại khả năng đã ổn chiếm được thượng phong, chẳng qua hiện nay cho dù là lực lượng ngang nhau, hắn thực sự không nóng nảy, dù sao hiện tại thần chủ ở bên, là của mình sân nhà. Hắn không sợ nhất đúng là kéo đến kéo đi, gặp xui xẻo, vận xui sẽ chỉ là đế thích. Chỉ có điều, mà ngay cả hắn cũng không có ngờ tới chính là, cái này đế thích cùng hắn giao thủ sau nửa ngày, không yên lòng, nhưng mấy trăm hiệp về sau, hắn lại đột nhiên ánh mắt dùng mình, ngẩng đầu hướng phía Phương Hành sau lưng nhìn sang, ánh mắt gian tựa hồ có một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đến nơi này thời điểm còn dám phân tâm. Phương Hành bắt được cái này một cái cơ hội, nghiêm nghị hét lớn, phi thân đạp không, bên người huyết vụ mịt mờ, thẳng lấn đế thích. Ha ha, đế lưu, ngươi thực cảm thấy ta cái này 1000 năm trong thời gian là không lý tưởng hỗn tới sao? Nhưng là ở này một sát na, đế thích đột nhiên như là thay đổi một người, sắc mặt trong lúc đó bịt kín một tầng sát khí, tay phải 5 ngón tay xiên ra, cầm bốc lên một cái đơn giản cổ quái pháp ấn, chỉ là một cái pháp ấn mà thôi, nhưng lại như là cho người một loại man hoang, cổ xưa, nối thẳng bổn nguyên cảm giác, Phương Hành ỷ vào thân pháp vọt tới bên cạnh hắn chém xuống đến một đao kia, rõ ràng không hiểu thấu lệch ra thoáng một phát, lau thân thể của hắn chém xuống, cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng lạnh lùng vang lên, tựa hồ ẩn chứa nào đó bi thương. Từ khi ngươi mất tích về sau, ta liền biết rõ cơ hội của mình đến rồi, tại phụ vương ban thưởng ta tiên mệnh trước khi, ta cũng đã liều mạng tu hành, cũng hạnh được tại đạt được tiên mệnh trước khi, ta không có thư giãn qua, một đường tu hành đã đến tán tiên đỉnh phong, căn cơ cái gì tốt, bởi vậy vừa được tiên mệnh, tu vi tăng vọt, lại hao phí vô tận tuế nguyệt, quanh năm bế quan, không khách khí người, đem tu vi tăng lên tới thái ất cảnh giới. Có thể nói, cái này 1000 năm ở bên trong, ngươi bị chấn áp, ta đồng dạng cũng như làm lao, không dám lãng phí một tia nối khố gian. Oanh, oanh, oanh, tại hắn vừa nói chuyện, trong lúc đó pháp ấn một chỉ, xa xa điểm hướng về phía tinh vực. Lúc này Phương Hành ẩn nấp thân hình, một mảnh hỗn loạn chiến trường ở bên trong, khắp nơi huyết vụ, căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vào lúc này, đế thích tự hồ chỉ là tiện tay một điểm, lại chuẩn xác điểm hướng về phía ẩn nấp bên trong Phương Hành. Cái này cả kinh quả thực lại để cho Phương Hành giật mình không nhỏ, phi thân tránh né, nhưng ở trước người của hắn, lại nói đạo pháp tắc biến hóa, phong hỏa trùng sinh, núi đá hiện lên, giống như khai thiên phách địa bình thường, lại lực lượng này liên tiếp tại trước người của hắn biến ảo, làm cho hắn liên tiếp rút lui. Hôm nay, 1000 năm thời gian trôi qua, tại ta khổ tu phía dưới, chẳng những tu vi đạt đến thái ất đỉnh phong, thậm chí còn âm thầm tìm hiểu thái cổ chín đạo vu pháp, ngươi thực nghĩ đến ngươi 1000 năm phí thời gian, đã ẩn tàng một chút thực lực, liền có thể khinh thị ta. Vào lúc này đế thích cái kia từ trước đến nay đều là gió nhạt mây xanh trên mặt, bất ngờ cũng xuất hiện một vòng hung ác điên cuồng chi sắc, cả người vẫn còn giống như hóa thành thượng cổ ma thần bình thường, nhất thức tiếp nhất thức đơn giản lại ẩn chứa không thượng tiên uy thần thông hướng về Phương Hành đánh đi qua, loại này ẩn chứa tiên uy, lại rõ ràng hoặc như là võ pháp bình thường thần thông, mà ngay cả Phương Hành cái kia vạn pháp bất xâm thể chất cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể ở hắn điên cuồng tấn công phía dưới, tiếp liền lui về phía sau, trong nội tâm tuy là xông lên vô tận lửa giận, cũng chỉ có thể cắn chặt răng quan thừa nhận, tạm lánh hắn anh. Thái cổ vu pháp, đã là như thế cường hoành bá đạo tu hành. Khi đó con đường tu hành, còn chưa như hôm nay tu hành giới ở bên trong phần đích rõ ràng như vậy, thần thông võ pháp, dung làm một thể, đấu khởi pháp tới cũng là thô bạo đơn giản, căn bản chính là buộc đối thủ cùng mình liều mạng tu vi, cuồng oanh loạn đánh, trộm không được nửa điểm xảo. Trước đó, quả nhiên là Phương Hành nghĩ đến nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới, đế thích như vậy nho nhã bình tĩnh chi nhân, lại sẽ đi tu hành cái loại này hung man bá đạo vu pháp, loại này tương phản, quả thực giống như là tại đợi đầu thấy được một cái nhàn thục trang nhã, khí chất cao thượng tiểu nương tử, cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên tư ngộ khó ngủ chi tế, lại xoay người một cái tại kỹ viện ở bên trong thấy được nàng cười tươi như hoa tràn trọc hầu hạ. Ngươi cần biết đạo, trong nội tâm của ta đối thủ, căn bản cũng không phải là ngươi. Mà là cùng mấy vị khác đế tử tranh phong, khởi động bên đại xích thiên A, HTTP. Choang Kiwatui, nét một bên cuồng oanh loạn đánh, một bên hung hăng mở miệng, đến cuối cùng lúc, đế thích một tiếng bạo giống, trong lúc đó một quyền trùng trùng điệp điệp kích đi qua, một quyền kia liền giống như đã vượt qua thời không, cũng thuận tiện xuyên qua một chiếc đã rách dưới tiên thuyền, trực tiếp oanh đã đến Phương Hành trước mặt, đánh thẳng được hắn trước người pháp tắc hỗn loạn, liên tiếp nghiền nát, cả người cũng như giống như sao băng hướng về sau ngã đi ra ngoài, đáy mắt tinh quang đại tác. À, ta còn nói sao, cái này tiểu nhi vì sao muốn của ta bát hoang thiên công, nguyên lai là vì mau chóng tăng lên tu vi, cường tu không chọn vẹn thái cổ vu pháp a, ha ha, bực này thần thông có thể là có thêm không ít vấn đề, cái này đế thích dám tu, đảm lượng cũng không nhỏ. Vào lúc đó, thấy được Phương Hành bị nhục, thần chủ cũng không lo lắng, ngược lại hơi nở nụ cười. Cùng lúc đó, nàng tắc thì quay đầu hướng về viễn không nhìn lại, âm thầm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị ở sau cũng tới, tiểu phương đi ngươi muốn như thế nào ứng đối. Móa nó, cũng đã bị dồn đến tiệt lộ bên trên, còn dám như vậy hoành. Phương Hành bị đế thích một hồi cường công đánh lui, lại cũng không có bị thương, dù sao vạn pháp bất xâm cũng không phải là đùa giỡn, cơ hồ có thể miễn dịch bảy thành đã ngoài cùng giai thượng tiên thần thông lực lượng, hơn nữa hắn hôm nay dùng chính là đế lưu thân thể, căn này cơ cũng đánh chính là rất tốt, đế thích cái kia một trận thượng cổ vu pháp lại là chỉ vì bước lui cho hắn, cũng không làm bị thương hắn, bất quá dù là như thế, thực sự chọc giận hắn, trong nội tâm chơi liều nhi bốc lên, gắt gao nhìn qua đế thích, mắng to. Ngươi thực cho rằng ra ra thu thập không được ngươi hay sao? Ngươi thật đúng là cho rằng đem ta dồn đến tuyệt lộ bên trên hay sao? Bước lui Phương Hành đế thích cũng vào lúc này cười lạnh như là cơn tức trong đầu dâng lên đến rồi. Còn có hậu thủ. Phương Hành khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, trầm giọng hỏi. Đế thích lại không đáp, lạnh lùng lườm Phương Hành liếc, nhạt âm thanh nói. Đế lưu, ngươi tổng phải biết, ta một ngày không chết, ngươi liền cầm không hồi ngươi từng đã là thứ đồ vật, hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi lúc này đây cấu kết thần tộc sinh linh hại ta, tất nhiên vạn kiếp không che. Đi ngươi, Phương Hành đang muốn chửi ầm lên, lại đột nhiên nghe được, phương xa tinh vực bên trong, truyền đến một mảnh tiên quang, đóa đóa tiên vân tự viễn không càng ngày càng rõ ràng, đạo đạo sát cơ tứ phía, viễn độn mà đến, đương nhiên đó là sổ phương quân mã, điều khiển tiên thuyền, cưỡi tiên thú, vượt qua chư khỏa đại tinh, thẳng hướng về cái này một mảnh chiến trường giết tới, lại là không biết từ chỗ nào chạy đến ngũ phương tiên quân, đều có thái ất thượng tiên xuất lĩnh, chính không tiếc tiên khí, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, sau đó không khỏi phân trần trực tiếp giết tiến vào bên trong chiến trường. Ha ha ha ha, đế lưu, ngươi thật không nghĩ đến của ta đạo này chuẩn bị ở sau a. Đế thích gặp được cái kia ngũ phương tiên quân, cũng là cao giọng cười to, thân hình biến ảo, lập tức cao lớn trăm ngàn lần, giống như tiên Phật bình thường, rõ ràng xoay tay lại bứt lên phía sau hắn cái kia một chiếc tiên thuyền, liền chỗ sung yếu xuất chiến đoàn, đi cùng cái kia vọt tới ngũ phương tiên quân tụ hợp. Ách, Phương Hành gặp được một màn này, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, trên mặt nhưng lại một mảnh phẫn nộ. Đế thích điện hạ chớ sợ, ta bảy muội thiên tiên quân đến đây cứu giá. Cái kia ngũ phương tiên quân vọt lên tiến đến, bất luận xanh đỏ đen trắng, trực tiếp triển khai chém giết tiên trong quân nhân vật lợi hại, càng là trực tiếp vạch tìm tòi chiến cuộc, hướng về chiến trường bên trong vọt lên tiến đến, tựa hồ muốn cùng đế thích tụ hợp, nhất là trong đó một bộ tiên quân, ra tay bất dung tình, trước người một mảnh ánh lửa tung hoành, liên tiếp chấn bay ra 7-8 cái cưỡi cóc trên lưng cướp đường tiên binh, ra tay không lưu tình chút nào. Chư vị trưởng lão đại nghĩa, đế thích vô cùng cảm kích. Đế thích trong miệng sáng sủa nói lời cảm tạ, thân hình lại một hơi không ngừng, nhanh chóng đi ngang qua chiến trường mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào lúc này, theo cái này ngũ phương tiên quân gia nhập chiến đoàn, vốn đã đem xích tiêu quân đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, vùng vẫy dẫy chết cướp đường đạo đồ cùng thần tộc sinh linh liên quân, thực sự kinh hoàng hốt, những thần tộc này sinh linh đối với tiên quân, trái tim thật sự không có ngọn nguồn, vừa mới thật không dễ dàng mới bởi vì đánh chó mù đường, bay lên một chút tâm huyết, lại vào lúc này theo ngũ phương tiên quân gia nhập, lập tức cảm thấy tình hình chiến đấu không rõ, sợ lại giết đi ra mấy chi tiên giới đại quân, đem chính mình bao hết sủi cảo, trong nội tâm đã có sợ chiến đào tẩu chi ý rồi. Mà vốn trái tim đã gần như tuyệt vọng xích tiêu quân, tắc thì trong nội tâm bắt đầu sinh hy vọng, chiến ý tái khởi, càng chiến càng dũng. Ta vốn gọi bọn hắn đến, là vì tại kế hoạch hoàn thành về sau đối kháng thần tộc đại quân, để tránh kế hoạch có mất, vừa rồi hãm sâu trận địa địch lúc, còn tưởng rằng chiếu bọn hắn không lợi không dậy sớm tính tình, tất nhiên sẽ không đến đây cứu ta, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng đến rồi. Mà vào lúc này, đế thích trái tim, cũng một mảnh đại hỉ, ám đạo. Bọn hắn thứ nhất, ta liền thực sự ly khai hy vọng rồi. Vừa nghĩ, một bên cấp cấp về phía trước vọt tới, đồng thời lưu tâm lấy khác một bên, lại phát hiện thần chủ cũng không có ra tay. Đế thích điện hạ, ngươi không sao chớ, ý niệm trong đầu quay lại tầm đó, cái kia ngũ phương tiên trong quân, xông vào chiến trường đến Thái Ất Thượng Tiên, đã đi tới đế thích trước mặt, đưa hắn bao quanh hộ tại bên trong, càng có mấy người cấp cấp tiến lên hành lễ, lại đúng là khắp nơi chư thiên thiếu chủ các loại, vẻ mặt ân cần. Ảnh nhi cô nương, băng nghiên tiên tử. Ta không sao, làm phiền rồi. Đế thích trái tim đại nhanh, bị bọn hắn hộ tại chính giữa, thật dài thở dài khẩu khí, ánh mắt nhịn không được hướng phía phương hành nhìn sang. Thấy được chính mình cái kia chính rất xa ngốc tại chiến trường ở bên trong, tựa hồ phát mộng, hoàn toàn không có xông tiến lên đây đệ đệ, là đế thích cũng nhịn không được nữa trái tim thoải mái, hơi nở nụ cười, một mực căng cứng lấy thần kinh, vào lúc đó cũng thư giãn xuống. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.